Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tư Vũ đang lau tay, tình nhìn thấy cô nhóc trong lòng Hình Liệt Hàn, cô lập tức trừng mắt, trên mặt là cái gì vậy? Là son của em, Hình Liệt Hàn cố nén cười trả lời. Đường Tư Vũ phiền muộn nhìn con gái, thật giờ khóc giờ cười. Rửa mặt cho cô nhóc xong, gương mặt nhỏ nhắn trắng noãn nộn nộn như trứng gà lột vỏ. Hình Liệt Hàn cúi người, thì thầm bên tai Đường Tư Vũ. Dỗ con bé đi, anh đi đến công ty trước. Đường Tư Vũ gật đầu, Hình Liệt Hàn hôn một cái lên mặt cô. Sau đó lại nhìn thấy cô nhóc kia đang nghiêm túc ngồi xổm trên bồn rửa tay, nhìn không được lại hôn lên đầu bé, mỗi lần ra cửa đều vô cùng không dễ dàng. Thừa dịp cô nhóc không phát hiện, Hình Liệt Hàn mới có thể thong dong rời đi, nhưng hắn vẫn chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì cô nhóc kia có thể gọi điện thoại cho hắn bất cứ lúc nào. Sau khi Đường Tư Vũ ăn sáng xong liền mang con gái đến phòng piano, dự định từ nhỏ dạy bé chơi đàn. Cô nhóc rất có thiên phú trong phương diện này, dù rằng không thể chơi được khúc nhạc nào, nhưng mà bé vô cùng thích ở đây, thường xuyên có thể kiên nhẫn ngồi ở đây nhiều giờ. Buổi trưa Hình Nhất Nặc đến phòng ghi âm một chuyến, cô đã đồng ý hát một bài cho phim mới của một người bạn tốt. Tuy rằng cô không am hiểu ca hát, nhưng cô lại có chút kinh nghiệm trong phương diện này. Trong 2 năm này, cô vô cùng nỗ lực làm phong phú bản thân, cho nên là trong phương diện âm nhạc cô cũng có chút thành tựu. Hình Nhất Nặc cũng quen biết nhiều người bạn yêu thích diễn xuất, một số thì chân thành, một số chỉ là quan hệ hợp tác, trong ngành này cũng có nhiều lộn xộn. Rất nhiều người vì lợi ích sẽ trở nên phi thường có dã tâm. Mà muốn thành công nhất định phải có nhiều tâm cơ hơn người khác. Nếu mắt nhìn không rõ, rất dễ dàng bị đâm sau lưng. Cũng vì vậy, có người che giấu rất sâu. Hình Nhất Nặc có một người bạn nghệ sĩ rất thân thiết, bởi vì lúc quay phim, cô có lần ở trong sa mạc bị lăn xuống, mà cô cái kia ở trước mặt cô ôm cổ cô ta, thế là cả hai người cùng lăn xuống. Cuối cùng, Hình Nhất Nặc không sao, cô ta lại bị gãy tay. Hình Nhất Nặc cùng cô ta trở thành bạn tốt, cô gái kia hiện tại ở tuyến thứ hai, bình thường cũng nhận vài vai nữ thứ nhất. Chỉ là vì kịch bản không tốt, luôn cố gắng diễn xuất nhưng lại không thể bạo hồng. Cô ta không có vận khí tốt như Hình Nhất Nặc, được Ôn Lương Diệu xuất sắc như vậy viết kịch bản cho cô gái này tên là Kiều Nam. Cô ta có đầy đủ điều kiện hoàn mỹ đến tiến vào giới giải trí. Có một gia thế không tồi, vẻ ngoài xinh đẹp cùng với học vấn vô cùng xuất sắc. Cô ta lớn hơn Hình Nhất Nặc 2 tuổi, từng cùng Hình Nhất Nặc hợp tác qua mấy bộ phim. Trong đoàn phim vô cùng chiếu cố Hình Nhất Nặc, quan hệ của hai người 2 năm qua đã tính là chị em tốt. Đây có thể tính là người bạn tốt duy nhất của Hình Nhất Nặc trong giới này. Hôm nay Kiều Nam cũng có mặt ở phòng ghi âm này để thu âm cho bài hát chủ đề mới nhất của cô ta. Cô ta đã thu xong, nghe nói Hình Nhất Nặc cũng ở đây, cô ta liền qua thăm cô. Hình Nhất Nặc vẫn ở trong phòng ghi âm, giáo viên của cô đang dạy cô cách chỉnh âm chính xác hơn. Ánh mắt Kiều Nam nhìn thấy Ôn Lương Diệu ở sofa bên cạnh cô ta mỉm cười bắt chuyện. Ôn tiên sinh, Ôn Lương Diệu khẽ gật đầu với cô ta. Bởi vì Kiều Nam là bạn của Hình Nhất Nặc, anh cũng tận mắt thấy Kiều Nam chăm sóc Hình Nhất Nặc trong đoàn phim, khiến Ôn Lương Diệu cũng coi cô ta như một người bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Hình Nhất Nặc cuối cùng cũng thu xong, cô đi tới Kiều Nam liền nghênh đón. Nhất Nặc em hát thật tốt, Hình Nhất Nặc lắc đầu, vẫn không tính là quá vừa lòng. Đã rất tốt rồi, Kiều Nam cổ vũ, đồng thời cũng nói với cô, lần trước em nhận giải chị còn chưa kịp chúc mừng em đâu. Em thật tuyệt, chỉ là may mắn thôi. Thế nào mà lại là may mắn? Đây là thực lực của em có thể được coi là nữ diễn viên xuất sắc và xuất sắc nhất trong thế hệ diễn viên trẻ của chúng ta. Kiều Nam khen ngợi cô, chúng ta cùng ăn trưa đi. Hình Nhất Nặc mời, được đó, đúng lúc chị cũng có thời gian. Kiều Nam gật đầu, 3 người cùng đến một nhà hàng gần đó. Kiều Nam nghe nói cô gần đây muốn nghỉ ngơi một chút mà lại nghe cô nghỉ ngơi ít nhất 2 năm, cô ta không khỏi khiếp sợ cũng hâm mộ. Trong giới giải trí này cũng chỉ có Hình Nhất Nặc có thể tùy hứng như vậy đi. Cách chương.